Tình yêu đắm say của em. Chương 29, không quản ngàn dặm xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không nói gì nhiều về việc cô đột nhiên chạy ra giữa đêm. Thiệu Minh Nguyệt ngồi trên ghế sofa, không biết phải giải thích thế nào. Lâm Tường Tư cầm hai cốc nước, đi từ phía bên kia lại. Giày của anh trên sàn nhà phát ra tiếng lẹt kẹt nhẹ. Anh đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một cốc rồi cúi người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô. Vẫn là hình chữ L, Thiệu Minh Nguyệt khẽ nói một câu cảm ơn. Nhận lấy cốc nước từ tay anh, thành cốc còn sót lại một chút nhiệt, là hơi ấm nóng bỏng từ cơ thể anh. Thiệu Minh Nguyệt hai tay nắm chặt cốc, ngón tay vê, tê vê, mấy cái, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Lâm Tương Tư đang uống nước, mắt nhìn về phía cô, lông mày hơi động đậy. Sao thế? Uống xong nước, giọng anh hơi lạnh. L, M, đôi môi khô. Lâm Tương Tư nhìn cô, gặp ác mộng à? Thiệu Minh Nguyệt không nhớ mình đã mơ thấy gì. Ký ức còn sót lại vừa mới hiện diện giờ lại chẳng còn nhớ chút nào. Cô há miệng, lời muốn nói quên sạch. Cô nhấp một ngụm nước, đôi mắt trong veo nhìn Lâm Tương Tư. Im lặng 2 giây, Lâm Tương Tư lại đứng dậy, nhìn anh đi vào phòng. Thiệu Minh Nguyệt cắn môi nhìn về phía đồng hồ ở xa. Kim giờ im lặng chỉ hơn 1 giờ. Cô khẽ thở ra, ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình tựa vào một bên ghế sofa. Tiếng bước chân quen thuộc từ từ tiến lại gần. Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt, vừa định nghiêng đầu nhìn thì một tấm chăn bất ngờ rơi xuống người cô. Cái này là... Thiệu Minh Nguyệt nắm lấy một góc chăn, ngăn nó khỏi rơi xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Tương Tư. Anh đứng ngay bên cạnh cô, cách một tấm lưng ghế, cũng cúi đầu nhìn, cổ tay giơ lên, đầu ngón tay buông lỏng, kéo khóe miệng cười với cô một cái, dáng vẻ mang vài phần uể oải. Đã không ngủ được trong phòng thì ngủ ở đây đi. Nói xong, anh đi vòng sang bên kia, giở tấm chăn của mình lên, lười biếng nằm xuống, đèn trong phòng tắt ngay lập tức, chỉ còn hai ngọn đèn tường hình hoa bìm bịp, tỏa ánh sáng vàng mờ ảo. Bên trong phòng tĩnh lặng hoàn toàn. Thiệu Minh Nguyệt nhìn Lâm Tương Tư, từ từ nằm xuống, lấy chăn phủ lên người. Đầu cô gối trên chiếc gối mà Lâm Tương Tư dường như tùy tiện đặt qua. Cô khẽ cong môi, hai tay chắp lại, cong người quay về phía anh. Nhắm mắt lại, Lâm Tương Tư gối đầu trên cánh tay nằm thẳng, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý cô. Khóe mắt thoáng nét cười, như sợ bị phát hiện. Anh nhanh chóng cụp mắt xuống rồi thu lại nụ cười đó. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ lặng lẽ. Hơi thở của Thiệu Minh Nguyệt dài và đều, dường như đang mơ một giấc mơ đặc biệt đẹp. Trên gò má vẫn còn vương nụ cười. Lâm Tương Tư giơ điện thoại lên, giả vờ che giấu một lúc, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhanh chóng chụp một tấm ảnh, cứ như đang ăn trộm vậy. Rõ ràng người ngay bên cạnh, nhưng anh ôm bức ảnh, nhìn ngắm cả nửa đêm. Ngày hôm sau ăn sáng xong, Lâm Tương Tư lái xe đưa Thiệu Minh Nguyệt ra sân bay. Gặp đúng giờ cao điểm buổi sáng, họ bị kẹt xe giữa đường. Lâm Tương Tư cụp mắt rồi ngẩng lên nhìn Thiệu Minh Nguyệt. Cô cũng đang nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Lâm Tương Tư, cười gì? Anh mặt không biểu cảm nhìn cô. Kẹt xe đi không được, cậu sẽ trễ chuyến bay mất. Vậy mà còn cười, anh nói ra loại lời này. Thật là chẳng có gì bất ngờ. Thiệu Minh Nguyệt quay đầu nhìn đèn hậu của xe phía trước. Đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Đây là xe của cậu à? Cô ngẩng đầu nhìn quanh, lại dùng tay lau lau bụi trên kính. Không phải, Lâm Tương Tư ngả người ra sau, liếc nhìn cô nói, của bạn cùng phòng tôi. Cậu ta không có ở đây. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu, sau đó nói, mình cũng có bằng lái. Giọng điệu còn rất tự hào. Sao, cậu muốn lái à? Lâm Tương Tư sững người một chút. mỉm cười nhìn cô, hay là cậu lái? Thôi thôi, Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu nói, mình không mang bằng lái. Lâm Tường Tư lại cười một tiếng, dường như đang chế nhạo cô. Thiệu Minh Nguyệt khẽ mím môi, phồng má có chút không phục, vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt cười của anh. Cô như quả cà tím xì hơi, đành dựa hẳn vào lưng ghế, kéo khăn quàng lên vị trí cằm, không muốn nói chuyện, nhưng khóe miệng lại cong lên. Thực ra Thiệu Minh Nguyệt luôn nghĩ, không quản ngàn dặm xa xôi đi tìm một người nghe có vẻ khá ngốc. Trước đây hồi cấp 3 có một bạn học, để đi gặp một người bạn trên mạng đã lấy trộm tiền trong nhà. Trốn học 2 ngày, ngày thứ 3 được cảnh sát bên đó đưa về. Chuyện này gây xôn xao khá lớn. Ngày trở về, cả lớp đều vây quanh bạn ấy. Bạn ấy không giống như đã lén lút trốn đi làm điều xấu mà giống như một người hùng được mọi người tung hô. Qua đám đông, Thiệu Minh Nguyệt nhìn bạn ấy gãi đầu cười với mọi người. Ngồi trên bàn nói thao thao bất tuyệt. Một giây trước, cô cảm thấy chẳng có gì đáng nghe. Giây tiếp theo, chính giây phút đó, nụ cười trên gương mặt cậu trai đó khiến cô cảm thấy dường như có lẽ và thực sự đáng để kể ra. Bởi vì khi còn trẻ, người ta nên như vậy, không quản ngăn dặm, không có lo lắng. Còn cô theo quy tắc nửa đời người, không có một chuyện, một người nào, trong thanh xuân toàn là ký ức mờ nhạt, không có một hành động liều lĩnh nào thắp sáng bầu trời đầy sao. Tuy muộn mất mấy năm nhưng khi nhìn thấy Lâm Tương Tư đứng chắn trước mặt trong khoảnh khắc đó, cô thực sự rất rất hạnh phúc. Vì vậy, giống như lúc này đây khi ở bên nhau, dù không nói chuyện nhưng cô vẫn thấy vui. Ngồi bên ngoài sân bay đến phút cuối cùng, Thiệu Minh Nguyệt kịp lên máy bay vào thời điểm cuối của giờ lên máy bay. Sau 3 tiếng đồng hồ trên đường về trong xe buýt, Thiệu Minh Nguyệt kéo khăn quàng, chia sẻ với Thiệu Minh Dạ về chuyến đi này của mình. Cô đi mà không nói với ai, giờ Thiệu Minh Dạ tức muốn chết. Em trai, chị tự mình đi luôn. Em trai, rồi lại tự mình về. Em trai, chị đang đùa phải không? Em trai, khoan đã, chị chắc là không có chuyện gì xảy ra chứ. Em trai, chị nói đi chứ, cậu nói rất nhiều. Thiệu Minh Nguyệt hoàn toàn không chen vào được. Thấy cô không nói, Thiệu Minh Dạ gọi điện thoại cho cô. Em không phải đang học sao? Thiệu Minh Nguyệt thấy bên ngoài lại đang có tuyết rơi, một màu trắng xóa. Thiệu Minh Dạ hạ giọng hét, vậy chị đừng nói những chuyện này với em lúc em đang học chứ. Em không nên suy nghĩ. Thiệu Minh Nguyệt chỉ ra điểm sai của cậu. Tại sao mỗi lần chị nhắn tin là em đều thấy ngay? Bây giờ có phải lúc nói chuyện này không? Thiệu Minh Dạ hạ giọng, có thể nói chuyện chính không? Thiệu Minh Nguyệt cúi mắt, nói thầm, em nói chuyện đàng hoàng đi. Thiệu Minh Dạ hít sâu một hơi, em chỗ nào không nói chuyện đàng hoàng? Em cứ thế này, chị sẽ không nói với em nữa. Đúng lúc xe rẽ, đi qua một ngã tư quen thuộc, Thiệu Minh Nguyệt vội vàng nói, bác Tài, dừng ở phía trước, chị phải dừng xe trả tiền, lát nữa gọi lại cho em. Thiệu Minh Dạ nhìn cuộc gọi bị cúp, tức đến mức muốn chửi người. Cậu đứng trong buồng nhà vệ sinh, tỏ ra ấm ức lắm nên cậu đành đi ra ngoài, đứng bên cửa sổ, khoanh tay giận dỗi. Đợi 2 phút, Thiệu Minh Nguyệt gọi điện lại. Chị còn biết gọi lại à? Thiệu Minh Dạ mỉa mai. Tưởng chị định chặn em rồi chứ? Thiệu Minh Nguyệt không nói gì, im lặng cầm điện thoại bước đi. Trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ buồn bực, nhưng cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng. Vậy bây giờ chị đang ở đâu? Vừa đi vào trường, sắp đến dưới ký túc xá rồi. Thiệu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tạo thành làn khói trắng trong không khí. Bên chị đang có tuyết. Thiệu Minh Dạ kéo thẳng khóe miệng, đáp lại không nhẹ không nặng. Bên nhà cũng có tuyết rồi. Vậy, chị đi làm gì? Thiệu Minh Dạ kéo chủ đề trở lại. Chị chỉ đi một ngày rồi trở về à? Đương nhiên rồi. Thiệu Minh Nguyệt thắc mắc. chứ còn có thể làm gì nữa? Sao em luôn nghĩ những điều kỳ lạ vậy? Thiệu Minh dạ, được rồi, chị cứ coi như em nghĩ nhiều. Vậy khi chị đến đó, anh ta phản ứng thế nào? Thì cũng khá, Thiệu Minh Nguyệt suy nghĩ kỹ một chút. Vui vẻ đấy, chắc là vui vẻ, ngoại trừ lúc tiễn cô vào trong thì sắc mặt hơi trầm xuống. Những lúc khác đều khá bình thường. Ồ, Thiệu Minh dạ nhịn nửa ngày. Dặn dò cô, lần sau đừng đi nữa. Muốn gặp mặt thì nên để anh ta đến tìm chị. Chị đến đó thì tính là gì chứ? Cậu đã quen với việc con trai chủ động. Kể cả thấy con gái chủ động cũng thấy chẳng có gì to tát. Nhưng khi đặt vào trường hợp của chị gái mình, cậu lại hơi không chấp nhận được. Một người như chị cậu đáng lẽ nên chờ người khác đến theo đuổi mới phải. Thiệu Minh Nguyệt, tên nhóc cổ hủ, sau khi cúp điện thoại, Thiệu Minh Nguyệt đi vào ký túc xá. Trong túi vẫn còn đặc sản mang về từ bên đó. Nghe nói là một tiệm bánh ngọt cổ truyền rất ngon nên cô đã nhét đầy một túi. Cậu đã đi đâu vậy? Mãi mới về. Điềm Điềm là người đầu tiên nhìn về phía cô. Tối qua cũng không về. Đặt đồ lên bàn, cởi áo khoác và phủi tuyết trên người. Thiệu Minh Nguyệt mới nói, đi gặp một người bạn. Đây là cái gì vậy? Tưởng Vân Phàm ghé lại gần, nhấc túi lên nhìn một cái. Mang về cho các cậu đấy. Thiệu Minh Nguyệt cười nói, lấy nếm thử đi. Ồ, Tưởng Vân Phàm với vẻ mặt như biết hết mọi chuyện nhìn về phía cô. Là ý của cậu, hay là tấm lòng của bạn cậu vậy? Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, không nói gì, ngước mắt nhìn quanh và hỏi, An Tĩnh đâu rồi? Tưởng Vân Phàm vừa định nói thì Điềm Điềm đã vội vàng. Đi hẹn hò rồi, với cậu em khóa dưới. Vẻ mặt cô ta dường như rất muốn thảo luận chủ đề này cùng họ. Điềm Điềm xoay người lại, có rất nhiều điều muốn nói. Thiệu Minh Nguyệt lạnh nhạt, ô, một tiếng, treo áo lên rồi lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ. Quay người với vẻ mệt mỏi, các cậu tự lấy đồ ăn đi. Mình hơi mệt, tắm xong sẽ đi ngủ. Được rồi, Tưởng Vân Phàm nhiệt tình nói. Cậu ngủ đi, vừa hay cô vào phòng tắm. Điềm Điềm vốn đã không vui vì bị ngắt lời. Lúc này thấy cô có bộ dạng như vậy, một ý nghĩ bí mật nảy sinh từ đáy lòng. Dần dần càng nghĩ càng cảm thấy đó là sự thật. Cậu nói xem, Minh Nguyệt có phải đã có bạn trai rồi không? Và tối qua, liệu có phải ở chỗ bạn trai? Trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười gần như xấu xa. Một khuôn mặt vốn bình thường, giờ đây tám chuyện và vui mừng trước bất hạnh của người khác chiếm hết nửa khuôn mặt. Tưởng Vân Phàm ngán ngẩm, không phải nói là đi gặp bạn sao? Cậu không biết cậu ấy có bạn trai hay không à? Mình thực sự không biết. Gần đây cậu ấy luôn gọi điện thoại, lại không nói gọi cho ai. Ai mà tin là gọi cho em trai chứ? Cô ta nhún vai và mím môi. Mình chưa từng thấy ai nhắn tin với em trai mình mà còn cười được như thế. Nếu không phải là bạn trai, vậy không phải Minh Nguyệt rất thiệt thòi sao? Mắt cô ta chuyển động, lại có ý nghĩ mới. Dừng lại, Tưởng Vân Phàm ra hiệu tay. Dừng lại, trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên ào ào. Tưởng Vân Phàm cố tình nói thật to. Chuyện của người khác, chúng ta nên ít tham gia. Cũng ít nói, tập trung ăn đồ đi. Nói xong, cô nàng lấy đồ từ trong túi ra. Nhanh chóng mở ra nhét một miếng vào miệng. Tiện thể nhét một miếng vào miệng Điềm Điềm. Tác giả có lời muốn nói. Bánh ngọt của Điềm Điềm. Cách chương.